Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, lần này đi núi Thanh Liên. Nghe được Luân Hồi Điện trả lời, Lục Thanh Bình duy trì tỉnh táo. Hắn không hoàn toàn tín nhiệm Luân Hồi Điện phen này lý do thoái thác. Mạnh Hàn Thiền cùng Lý Bạch Điệp ở một bên, nhìn xem hai người kia không ngừng đang hỏi bọn hắn phần lớn hỏi qua vấn đề. Cho đến, Lục Thanh Bình hỏi, trừ chúng ta bên ngoài, trên Diêm Phủ Đại Địa có thể còn có cái khác luân hồi giả? Có thể có người tu thành lục địa thần tiên, siêu thoát ra luân hồi điện? Có, bọn hắn đều là ai? Không thể trả lời, Nhất Diệp sắc mặt chấn động, Mạnh Hàn Thiền ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Hiện tại tồn thế lục địa thần tiên vốn cũng không nhiều. Không biết vị nào là từ luân hồi điện đi ra, hay là có rất nhiều. Cuối cùng, Lục Thanh Bình lại hỏi, hiện tại luân hồi điện bên trong tính cả chúng ta, có mấy đội luân hồi giả? Không tính cá nhân luân hồi giả tình huống dưới, hết thảy 6 đội. Lục Thanh Bình sắc mặt động dung, Mạnh Hàn Thiền cũng thay đổi sắc. Cái này bọn hắn ngược lại là trước đó không hỏi quá. Rất nhanh, Lục Thanh Bình lập tức cùng hỏi, cái gì gọi là cá nhân luân hồi giả? Luân hồi điện uy nghiêm đáp lại, luân hồi điện mục đích tại bồi dưỡng được một đời mới thần thoại. Cho nên, từng cái sự kiện nhiệm vụ độ khó đều có khác biệt. Ban thưởng cũng khác biệt. Hết thảy có 3 loại nhiệm vụ hình thức. Đoàn đội nhiệm vụ, cá nhân nhiệm vụ, tử vong nhiệm vụ. Bởi vì luân hồi giả sơ bộ tiến vào lúc phần lớn đều là nhỏ yếu giai đoạn, cho nên luân hồi điện sẽ dành cho tổ đội để đám người hoàn thành quá độ kỳ. Mà khi luân hồi điện phán định luân hồi giả sơ bộ trưởng thành thời điểm, sẽ đặc biệt ban phát cá nhân nhiệm vụ, ban cho đặc thù thí luyện. Mà tại phía trên còn có nguy hiểm hệ số cực lớn tử vong nhiệm vụ. Nhiệm vụ độ khó càng cao, thu hoạch càng lớn. Tại hoàn thành lần thứ nhất cá nhân nhiệm vụ về sau, luân hồi giả có thể lựa chọn về sau tiếp tục dung hợp đoàn đội hay là một mình thí luyện. Lục Thanh Bình khuôn mặt có chút động, hỏi, cho nên về sau chúng ta sẽ hay không tao ngộ cái khác luân hồi giả đội ngũ hoặc cá nhân? Luân hồi điện lạnh lùng đáp lại, sẽ. Mạnh Hàn Thiền mấy người sắc mặt nghiêm túc, tuy nói là tạo thần, nhưng kỳ thật chính là một cái bao quát thiên địa nuôi cổ nơi ở. Bọn hắn đều là cổ trùng, muốn tại đủ loại máu và lửa nguy hiểm cùng đối kháng dưới, đi đến cuối cùng mới có thể siêu thoát. Lục Thanh Bình cuối cùng nghĩ nghĩ, tạm thời lại không nghĩ tới vấn đề khác. Đành phải hỏi một câu, chúng ta lần tiếp theo sự kiện thí luyện là từ lúc nào? Luân hồi điện nói, 90 ngày sau, 90 ngày, cũng chính là 3 tháng. Nhìn Nhất Diệp cũng không có cái gì muốn hỏi. Mạnh Hàn Thiền đi tới nói, ta vừa đổi một bộ tấn thăng hoán huyết cảnh đan phương, còn thừa lại hơn 200 công đức, ngươi có muốn hay không mượn tới sử dụng? Nàng là hướng về phía Lục Thanh Bình nói, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, Lục Thanh Bình công đức còn chưa đủ hối đoái kim trùng cháo. Sự kiện lần này bên trong, Lục Thanh Bình biểu hiện ra cực kỳ đáng tin cậy đặc chất. Lẫn nhau giúp đỡ là cần phải, nhưng mà Lục Thanh Bình lại cười nói, không cần, ta đã đổi được. Ngược lại là các ngươi ai về sau muốn học kim trung cháo lời nói, ta có thể cho các ngươi giảm giá. 3 người khác nghe vậy lập tức ngạc nhiên, kim trung cháo nhưng là muốn 1000 công đức thần công. Lục Thanh Bình làm sao có thể lần thứ nhất kinh lịch sự kiện liền đủ nhiều công đức như vậy? Bất quá, Nhất Diệp trong lòng lóe lên, rất nhanh liền nghĩ đến. Hắn khẽ đảo luân hồi bàn bên trên ánh sáng cột, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, quả nhiên là thần đao thuật, khó trách Diệp Sĩ An khi đó, hắn đã thấy luân hồi bàn bên trên, thần đao thuật một cột không trọn vẹn, hai chữ biến mất. Sớm đã bị Diệp Sĩ An trước khi chết điểm phá. Những người khác đoán chừng sớm có hoài nghi. Lục Thanh Bình vốn là không có ý định giấu giếm nữa. Liền khẽ cười cười, đã Lục Thanh Bình căn bản không cần. Mạnh Hàn Thiền liền không lại nói cái gì. Định dùng cái kia hơn 200 công đức, lại đi làm chút gì cái gì. Lục Thanh Bình trên thân cũng còn có hơn 300 công đức. Hắn còn muốn hối đoái một thanh phẩm cấp không chỗ nào chê đao. Một mực đem thần binh pháp bảo cột lật đến mấy tờ cuối cùng. Chọn chúng một thanh hoành đao. Đây là Bắc Đường đường đao, trong đó một thanh kiểu dáng. Dài lại thẳng, lưỡi đao có hàn mang lấp lóe. Cùng Diệp Sĩ An thanh kiếm kia, cũng là lợi khí cấp, giá trị 300 công đức. Lục Thanh Bình đem đổi đi ra, cuối cùng còn có 30 công đức. Hắn mở ra chư thiên tạp vật một cột, ngoại ý muốn nhìn thấy một vật, còn có thể định chế. Lục Thanh Bình sờ lên cằm, nghĩ nghĩ, dùng 20 công đức mua vật này, cuối cùng chỉ còn lại 10 công đức, thực sự không có gì có thể đổi. Quay đầu nhìn người khác, đều đổi 7-8 dạng đồ vật, nghĩ hắn công đức nhiều nhất, thế mà mới chỉ đổi 4 dạng đồ vật. Bất quá, ai bảo hắn hối đoái đồ vật tốt nhất, giá cả tự nhiên cao. Tốt rồi, nhìn tất cả mọi người hối đoái gần đủ rồi, cũng nên là thời điểm phân biệt, chờ đợi sau 3 tháng gặp lại. Mạnh Hàn Thiền cuối cùng nhắc nhở, đối với luân hồi bàn nói tiếng rời khỏi, liền có thể trở lại Diêm Phù đại địa, nhưng nhớ kỹ sau khi rời khỏi đây, không thể lộ ra luân hồi không gian, không phải vậy sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Đây là các nàng hỏi qua sự tình, lúc này lần nữa nhắc nhở cho Lục Thanh Bình hai cái người mới. Hai người gật đầu ra hiệu biết được nặng nhẹ, bốn người lẫn nhau chắp tay. Cuối cùng, bọn hắn cùng kêu lên đối với luân hồi bàn nói một tiếng. Rời khỏi, một trận quang mang lấp lóe, luân hồi điện bên trong không có một ai, làm Lục Thanh Bình lại bình tĩnh lại. Đỉnh đầu hắn là lang lãng tinh không, tinh hà xa xôi, để hắn ý thức một trận mộng ảo. Nhưng khi tay hắn nâng lên, nhìn thấy bàn tay bên trong cầm màu đen hoành đao về sau, phát ra phức tạp ý cười, từ luân hồi điện đi ra. Cũng không biết trên Diêm Phù đại địa phải chăng cũng giống vậy qua 3 ngày. Cái kia hắn thớt chạy trốn dùng ngựa cũng không biết đi nơi nào. Nơi này có lẽ còn là tùy đường biên cảnh bãi sa mạc. Không biết tiểu công chúa phải chăng còn tại cái kia ước định tiểu thanh sơn chờ ta. Trong lúc hắn nghĩ đến việc này thời điểm, đột nhiên, một trận cuồng phong cuốn lên sa mạc. Lục Thanh Bình giật mình trong lòng. Chỉ thấy phương xa giữa thiên địa một tuyến chỗ, lại mọc lên vòng thứ hai mặt trăng. Đây là cái kia trong sáng tia sáng, giống như một vòng cô nguyệt, tốc cực nhanh, chỉ là một cái nháy mắt, quang mang kia cũng đã tới gần Lục Thanh Bình. Tiểu Bình tử, thiếu nữ vui đến phát khóc thanh âm nhanh chóng truyền đến. Lục Thanh Bình sững sờ nhìn xem thiếu nữ từ lão nhân kia một thanh trên thân kiếm nhảy xuống. Lão nhân kia là, hắn ánh mắt bên trong mọc lên rung động. Trong truyền thuyết đại kiếm tiên, ngự kiếm phi hành, có thể tính nhìn thấy chân chính kiếm tiên. Trước mặt mang theo thiếu nữ tới mày trắng lão nhân, cực kỳ giống Lục Thanh Bình trong ấn tượng đối với kiếm tiên hết thảy hy vọng. Toàn thân áo trắng bồng bềnh, khí chất trổ mã phàm trần, cũng thế vô song, dưới chân một thanh kiếm, có thể đi tam sơn ngũ nhạc, ngao du thương hải thanh minh, phi hành a, vô luận từ lúc nào đều là nhân loại lớn nhất khát vọng một trong. Đây chính là vị kia nói xong muốn tới tiếp chúng ta thiên tông kiếm tiên đi. Đáy lòng của hắn bên, trong thầm nghĩ, nhưng mà... Triệu Thanh Dương lại khó thở vuốt Lục Thanh Bình, nói, ngươi đến cùng đi đâu? Ngươi có biết hay không ta đợi ngươi 3 ngày? Ngươi còn chưa tới Tiểu Thanh Sơn. Ta, nàng đã có tiếng khóc, trong giọng nói viết đầy một lời ủy khuất cùng lo lắng. nhưng mà luân hồi điện tồn tại, không thể lộ ra. Lục Thanh Bình đành phải cười khổ ứng đối, nói, chạy trốn trên đường, mất máu quá nhiều, hôn mê tại trên đường, chờ ta sau khi tỉnh lại, liền tìm không thấy chính xác phương hướng, nhiều lần vòng chuyển mới quấn trở về chính xác trên đường. Không nghĩ tới ngươi có thể cùng, ân, vị tiền bối này là, hắn nói nơi này, vì dẫn ra chủ đề, như vậy hỏi. Triệu Thanh Dương đối với Lục Thanh Bình lời nói đều không nghi ngờ gì. Vạn phần tín nhiệm, mặc dù còn khí thiếu niên để nàng lo lắng, nhưng Lục Thanh Bình không có việc gì. Cuối cùng là trên đời này chuyện trọng yếu nhất, cho nên tuy là phồng lên miệng hầm hừ hai tiếng, vẫn là không nhịn được chăm chú trả lời Lục Thanh Bình vấn đề. Vị này là Thiên Tông trưởng giáo, Nhậm Thọ chân nhân. Thiên Tông trưởng giáo, Lục Thanh Bình kinh ngạc nhìn xem lão nhân mỉm cười nhìn xem thiếu niên, nói, lão đạo gặp qua Thế Tử Điện Hạ, 12 năm trước, vương gia mang ngươi từng tới núi Thanh Liên, lão đạo còn từng ôm qua ngươi đây, tiền bối khách khí, Lục Thanh Bình tranh thủ thời gian hoàn lễ, chuyện này không nói hắn không có ấn tượng, đoán chừng là tiền thân cũng đều nhớ không được. Nhưng hắn lần nữa bị giật mình kêu lên, lại là Thiên Tông trưởng giáo loại cấp bậc này đại nhân vật. Lão nhân mặc dù trong lòng còn đối với Lục Thanh Bình biến mất 3 ngày, để hắn cũng tìm không thấy chuyện này điểm khả nghi không hiểu. Nhưng là hắn cũng không có hỏi nhiều, mà chỉ nói, đã Thế Tử Điện Hạ đã tìm tới, không bằng hai vị trước theo lão đạo quay lại núi Thanh Liên như thế nào. Lục Thanh Bình lại nhớ tới một chuyện, trịnh trọng hỏi, có thể, nhưng vãn bối có một chuyện, lão nhân yên lặng nhìn qua, Lục Thanh Bình hỏi, xin hỏi tiền bối, hôm đó có thể còn có những người khác trốn ra Vân Mộng Quan. Hết thảy 18 người đem bọn hắn từ đại đường cứu ra. Cuối cùng sẽ không, Triệu Thanh Dương chán nản nói, chỉ có Triệu Đạo Vinh tiền bối một người chạy ra. 2 ngày trước cùng chúng ta hội hợp, nhưng không thấy ngươi, lão tiền bối mới đi ra ngoài, liền đi trước Bắc Cảnh Lục Vương phủ thông chi phụ thân ngươi. Lão nhân lặng tiếng nói, người kia là phụ thân ngươi đưa tới, phối hợp lão đạo đem các ngươi nghĩ cách cứu viện ra. Cho nên so sánh lo lắng an nguy của ngươi, dứt lời, hắn hơi lộ ra nở nụ cười nói, đã Thế Tử vô sự. Vậy chúng ta có thể về trước núi Thanh Liên. Lão đạo còn muốn phi kiếm truyền thư một phong. Không phải vậy vị kia vương gia. Thật có khả năng mang theo đại quân đến biên cảnh càn quét một vòng. Chỉ vì tìm ngươi, năm đó hắn bức bách tại hoàng mệnh. Không thể không đưa ngươi đưa ra. Những năm này đối với ngươi sâu thẹn trong lòng. Chỉ vì cùng ngươi đoàn tụ, lão đạo đưa ngươi mang đến núi Thanh Liên. Hắn sẽ đến tiếp ngươi. Lục Thanh Bình nội tâm cười khổ, nhưng trên mặt không tiện nói gì, đành phải đáp ứng. Sau đó, lão nhân tay áo phất một cái, hai người liền bên trên tiên kiếm, kiếm quang một quyển, như long du thiên địa. Trong chốc lát, 3 người liền biến mất bóng dáng. Lần này đi, núi Thanh Liên, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?